Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, giao thừa thị sát. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu lôi vân trừ một máy bay trực thăng vận chuyển. Là Vương quốc bay xin lục hàng quân đội chủ yếu sức linh động tính. Lớn nhất ghi nhân viên 42 người. Tốc độ lớn nhất 510 cây số giờ. Tuần hành tốc độ 400 cây số giờ. Hành trình gần 2.000 cây số. Nói không khoa trương chút nào. Lôi Vân trừ một là thế giới tân tiến nhất máy bay trực thăng vận chuyển một trong. Trên thực tế, thế giới hoang phế siêu cấp động cơ khoa học kỹ thuật. Còn có thể để cho Lôi Vân trừ một tính năng biên độ lớn đề cao. Nhưng là Trương Dịch Phong cảm thấy thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật phát triển rất hình quái dị. Ở thế giới hiện thật hắn liền muốn làm cái gì chắc cái đó. Đem những khoa học kỹ thuật này hiểu rõ, nắm giữ, tiêu hóa, thành lập hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống. Căn cứ vào như vậy lý niệm, thiến bản Lôi Vân trừ một liền xuất hiện. Lôi Vân trừ một chẳng qua là Vương quốc Bai Xin lục hàng quân đội một đời model. Đời thứ hai máy bay trực thăng đã chế tạo định hình. Đang thử sản xuất, chỉ cần phương diện tính năng không có vấn đề. Tùy thời có thể sản xuất nhiều phục vụ. Cho nên Lôi Vân trừ một tác dụng, liền tỏ ra rất gân gà. Lần này đem mây sấm sét máy bay trực thăng bại lộ ra. Chính là muốn xem bọn họ thế lực sau lưng. Có hay không ý tưởng mua một ít súng ống đạn dược mua bán nhưng mà tương đương kiếm tiền. Nga đã từng là thế giới một trong hai cực, dám cùng nước Mỹ gọi nhịp quốc gia. Cứ việc chín linh niên thay mặt bàng đại đế quốc sụp đổ. Nhưng dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, mây sấm sét máy bay trực thăng chỉ là để cho Út Hào có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không đủ để cho hắn sinh ra mãnh liệt muốn mua. Ngược lại là TQ quê quán cùng với Kim Triều Tam Vương Tử. Mặt đầy khiếp sợ, Saudi Arabia Vương Tử Onewit, thuần túy là đối với mây sấm sét máy bay trực thăng cảm thấy hứng thú. Nếu như Trương Dịch Phong không đoán sai, đầu hắn bên trong nghĩ nhất định là có thể hay không mua chiếc trở về làm ra vẻ làm bài trí. Cũng không lâu lắm, đoàn người đến Ma Đang vệ thú doanh trại quân đội. Ma Đang vệ thú quân quan chỉ huy cũng là một vị loại người máy. Đã sớm nhận được quân liên chỉ thông báo. Trừ thi hành nhiệm vụ binh lính, toàn bộ đều tụ tập ở doanh trại. Chờ đợi Trương Dịch Phong cùng với quân liên chỉ cao tầng kiểm duyệt. Người mặc Vương quốc lục quân chế thức đan binh sáu trang sĩ binh cửa. Ánh mắt kính sợ hơn nữa kích động nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Mỗi tương ứng Trương Dịch Phong chủ động bắt tay với bọn họ. Các binh lính cũng biết nghiêm đứng ngay ngắn. Trang trọng chào. Cùng Trương Dịch Phong nói ra một tiếng cực khổ. Rất nhiều binh lính trực tiếp chảy xuống nước mắt. Bọn họ đã từng là. Hồi nào bị người đối đãi như vậy qua. Trung thành. Hơn 200 tên vệ thú binh lính, sắc mặt nghiêm túc, hướng Trương Dịch Phong chào gầm thét, giống như là lời thề, giống như là tín điều, nháy mắt tức thì bính phát khí thế, để cho Út Hào, Onewit cùng với Phác Ngân sắc mặt tái nhợt, Trương Dịch Phong thờ ơ, đón bọn họ ánh mắt nóng bỏng, dậm chân tiến lên, trung thành với quốc gia, trung thành với nhân dân, cái này là quân nhân tín điều. Ta hy vọng các người có thể thề bảo vệ cái này mảnh lãnh thổ quốc gia. Bảo vệ các người sau lưng người thân, bạn, đồng bào không bị bất kỳ tổn thương. Trung thành, bài xin quân đội Vương quốc tác phong quân đội. Cho Phó Phi Bạch, Quốc Hào, Onewit cùng với Phác Ngân rất lớn chấn động. Nhưng khi bọn hắn quan sát quân đội phản ứng nhanh thực chiến diễn luyện sau đó. Trong lòng cơ hồ là tung lên cơn sóng thần. Quốc vương bệ hạ, bộ đội như vậy, quý quốc chỉ dùng để canh phòng thành phố. Quốc Hào rất không để ý tới giải trừ Trương Dịch Phong cách làm. Quân đội phản ứng nhanh đội viên. Cái này một nhóm đều là tác chiến người máy. Có thể so với lính đặc chủng. Tuyệt đối là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Loại quân đội tinh nhuệ này, không nên dùng cho tiền tuyến sao. Hề hề, Quốc Hào tiên sinh. Đây là Vương quốc Bai Xin thành phố quân đội phản ứng nhanh. Vương quốc biên giới mỗi thành phố đều có nhất định nhân số loại này quân đội. bọn họ cũng không tham dự đối bên ngoài chiến tranh. Trương Dịch Phong cười giải thích. À, thật thì không cách nào hiểu. Quốc Hào nhún nhún vai. Thị sát Hoàn Ma Đăng quân đội. Trương Dịch Phong tiếp kiến Ma Đăng chính phủ quan viên. Tham hỏi Nico và Coban Ramu mỏ công ty hữu hạn nhân viên. Hướng trong đó người trong nước chí dĩ mới xuân chúc phúc. Nhìn Trương Dịch Phong cùng quan viên thành thực mà nói. Thành thạo, tuổi trẻ phác ngân, trong mắt hiện ra nồng nặc kính nể. Loại này khí độ, hắn chỉ ở cha trên mình gặp qua. Cái loại đó tự tin có thể nắm trong tay hết thảy phong độ. Làm cho lòng người giảm giá. Rời đi Ma Đăng sau đó. Trương Dịch Phong đoàn người tiếp liền đi tỉnh Western Highland, tỉnh Morop, sau đó trở lại Vương Thành. Chuyến này thị sát cuộc hành trình, để cho TQ, Nga, Kim Triều đối với Vương quốc Bai Xin có sâu hơn biết. Vương quốc Bai Xin có thực lực quân sự, tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy đơn giản. Ngày hôm nay bọn họ thấy, chẳng qua là một góc băng sơn. Dù vậy, cũng để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Phó Phi Bạch có một bụng lời nói muốn hỏi Trương Dịch Phong. Bởi vì có người tại chỗ, không tiện hỏi lên, trở lại Vương Thành Trương Dịch Phong nhận được Giang Thanh Yến gọi điện thoại tới. Thúc giục hắn về nhà ăn cơm đêm giao thừa. Phó Phi Bạch càng không dễ hỏi, chỉ có thể đem tâm tư tạm thời đè xuống. Pháo tre nhiều tiếng mừng giao thừa. Vương quốc Bai Xin cấm chỉ đốt thả pháo bông pháo tre. Bởi vì hai thứ đều là ô nhiễm hoàn cảnh đồ. Nhưng là thành tựu truyền thống mùa xuân. Không thả pháo bông, không thả pháo tre. Cái này còn là mùa xuân sao? Vắng ngắt mùa xuân, quá đều không tâm tư. Cho nên, Trương Dịch Phong chế một loại phương pháp khác. Tập đoàn siêu năng viện khoa học nghiên cứu ra một loại bảo vệ môi trường pháo bông pháo tre. Hiệu quả cùng hai thứ tương tự, nhưng trên căn bản không có ô nhiễm. Hoàn toàn có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Đêm giao thừa cơm vô cùng phong phú. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Giang Hàn, Trương Dịch Phong bốn người vây quanh bàn ăn. Nhìn như có chút vắng vẻ, nhưng là trên mặt bọn họ nhưng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Một máy điện thoại di động mộng huyễn toàn bộ tin tức hình chiếu ở hư không. Trong hình xuất hiện cha mẹ, vợ chồng anh cả cùng nhau qua đêm 30 cảnh tượng. Mặc dù không có thể đoàn tụ, nhưng lẫn nhau có thể thấy lẫn nhau. Cũng là rất chuyện hạnh phúc tình. Ăn xong đêm giao thừa cơm, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, vợ chồng anh cả dùng pipi xây cái bao lì xì bầy. Điên cuồng đỏ lên túi. Cướp bao lì xì, ai là vận khí vương ai phát, cũng là dỗi rãnh không có chuyện làm chủ. Cuối cùng lại liền Giang Hàn cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Trương Dịch Phong nửa đường chuồn mất, trở lại cung cầu vòng, cho Thái Phương Hà gọi điện thoại. Trương Dịch Phong, người có phiền hay không à? Hôm qua mới gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, bên kia liền truyền tới Thái Phương Hà không nhịn được thanh âm. Nàng ung dung hoa quý. Xinh đẹp tuyệt luân bóng người, xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên, đầy mặt không biết làm sao. Hảo nha, ngươi chê ta phiền, có bản lãnh đưa điện thoại cho Vũ gia. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Thái Phương Hà sắc mặt hơi chậm lại, xem thường liền lật, vậy điểm không nhỏ mới bay lớn à. Điện thoại cho nàng còn không bị nàng rơi nát bét, có chuyện mau mau nói. Ta muốn ngươi cùng con gái. Thái Phương Hà đột nhiên trầm mặc xuống, điều chỉnh toàn bộ tin tức hình chiếu ống kính, đem dương nanh múa vuốt con gái thâu tóm trong đó. Thấy Trương Dịch Phong, bé Vũ ra nháo đằng càng mừng hơn, nhất là Trương Dịch Phong giang hai cánh tay, đứa nhỏ lại cũng học nâng lên tay, muốn ôm Trương Dịch Phong hình dáng. Trong nháy mắt kia, Trương Dịch Phong cảm giác mình lòng cũng sắp hòa tan, cách không cùng con gái chơi đùa. Lại cùng Thái Phương Hà nói chút ấm lòng mà nói. Hoặc giả là lời nói có chút mập mờ. Chọc giận Thái Phương Hà. Người ta trực tiếp tắt máy. Đánh chết cũng không gọi được. Sau đó, Trương Dịch Phong lại cho Thái Mặc Nùng gọi điện thoại. Hai người tình ý nồng nặc. Hai thông điện thoại đánh xong. Pin điện thoại trực tiếp khô kiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.